Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 625 ung dung trường học sinh hoạt. Buổi chiều hai tiết khóa, một tiết tiếng Anh, một tiết hóa học, Anh ngữ lão sư là một lão thái thái. Tuy rằng khẩu âm rất nặng, thế nhưng giảng tri thức điểm, giảng từ ngữ rất tốt, tri thức phi thường phong phú, giảng bài cũng rất chăm chú. Nghe người ta nói lão thái thái lão công là Đông An Giao thông Đại học ban ngoại ngữ giáo thụ vẫn là hệ chủ nhiệm cái gì. Giang Nguyên rất chăm chú làm bút ký. Giang Nguyên rất thông minh. Hắn biết những khóa trình khác, tỉ như vật lý, hóa học, toán học, hắn một điểm liền thông. Nhưng tiếng Anh là cần đi qua tích lũy, cần nỗ lực học tập mới có thể nắm giữ tốt đẹp. Trong phòng học rất yên tĩnh. Vài cái bạn học đang ngủ, cũng có mấy cái bạn học tinh thần không biết bay đi nơi nào. Còn có mấy cái bạn học ở xem sách giải trí. Lão thái thái âm thanh từ bục giảng truyền đến, mang tới một luồng mờ ảo bầu không khí. Cũng có mấy người học tập khá là nỗ lực, tỉ như lớp trưởng Phạm Lâm. Này mấy cái bạn học cùng Giang Nguyên như thế, yên tĩnh học tập, nghiêm túc làm bút ký. Trương Húc nghe được tiếng Anh thì có chút đau đầu. Cũng là nằm nhoài ở chỗ này ngủ. Lớp học bầu không khí rất dễ dàng, rất tùy ý. Trái lại nhường Giang Nguyên tâm linh trầm tĩnh lại, học tập càng cố gắng. Giang Nguyên rất yêu thích như vậy. Liền hô hấp đều là tự do lớp học. Bất chi bất giác, tiếng chuông tan học liền vang lên. Lão thái thái mỉm cười kết thúc giảng bài. Bạn học cùng lớp một đôi đối với đi ra ngoài. Đúng. Giang Nguyên vị trí cái này lớp 13 năm ban bị kêu là tình nhân ban. Trong lớp bạn học hành động, đều là một đôi nam nữ sinh. Một đôi nam nữ sinh, kỳ thực, bên trong chân chính luyến ái, cũng không có mấy đôi. Đều là một nam sinh, một người nữ sinh quan hệ rất tốt, là bạn tốt, sau đó đồng thời hành động. Này ở tam thập trung quả thực là không thể nào tưởng tượng được. Một cái nào đó nam sinh cùng một cái nào đó nữ sinh nhiều nói mấy câu, đều sẽ khiến cho mọi người to lớn tiếng vọng, quan tâm, nữ sinh cùng nam sinh trong lúc đó cũng có một chút nho nhỏ đối kháng. Mà lớp này, nam nữ sinh trong lúc đó quan hệ là như vậy tự nhiên, như vậy ôn hòa, khiến người ta nhìn liền sinh ra cảm giác thoải mái. Mà những lão sư kia, cũng là cảm khái với trong đám bạn học. Nam nữ trong đám bạn học hồn nhiên hữu nghị. Giang Nguyên không biết, mà Trương Húc biết, kiếp trước, sau đó, khoảng chừng là Giang Nguyên trên lớp 12 thời điểm, một ít chuyện bạo lộ ra, ở nhìn như truyền thống tam thập trung, kỳ thực có một ít nữ sinh cùng nam sinh lén lút quan hệ thập phần thân mật, trải qua giường, còn có sẩy thai loại hình sự kiện, mà cửu thập trung ôn hòa, bình thường nam nữ sinh quan hệ. Trái lại không có loại này sự kiện, thực sự là rất có trào phúng. Giang Nguyên bị Trương Húc lôi kéo đi ra ngoài, bảo là muốn nhìn trong trường học nữ sinh. Hai người đứng bên ngoài hành lang, nhìn trải qua nữ sinh, nhìn dưới lầu trải qua nữ sinh. Bầu không khí là hoàn toàn khác nhau. Nam sinh, nữ sinh, đánh lộn, nói chuyện đùa, cười cười nói nói. Xem ra bầu không khí ung dung cực kỳ. Này ở tam thập trung là không nhìn thấy. Giang Nguyên tâm tình hoàn toàn thanh tĩnh lại. Vừa lúc đó, một tiểu nữ sinh trải qua, quay về Trương Húc. Giang Nguyên liền phất phất tay cánh tay. Hai vị anh chàng đẹp trai học trường, chấm ngoặc kép, dĩ nhiên là Phương Du cái kia tiểu nữ sinh. Trương Húc cũng đối với Phương Du phất phất tay cánh tay. Giang Nguyên cười cợt, cô gái cùng một đám con trai đang đùa xà đơn. Nhường Giang Nguyên kinh ngạc, cô gái dĩ nhiên có thể kéo 14 dẫn thể hướng lên trên. Trương Húc cũng là đầy mặt kinh ngạc, rất nhanh, chuông vào học, cô gái nhỏ cùng những nam sinh kia hướng về phòng học chạy đi. Trương Húc, Giang Nguyên cũng trở về đến phòng học, hóa học khóa lão sư họ Trương, là một ông lão, tính khí rất tốt, mặt tươi cười, giảng bài thời điểm, cũng rất có cảm xúc mãnh liệt. Giang Nguyên nghe được rất chăm chú, hạ xuống tiếng chuông reo lên, Giang Nguyên còn cảm thấy chưa hết thòm thèm, mà nghe được tiếng chuông tan học vang lên, bạn học cả lớp, đặc biệt là những nam sinh kia bắt đầu ồn ào. Đi lạc, đá bóng đi, đi lạc, đi tháp nhảy dù chơi. Chấm ngoặc kép, các nam sinh đều an bài xong lại khóa sau khi tan học hoạt động. Trương Húc cùng Giang Nguyên cũng đi tới sau thao trường. Sau thao trường người đã không thiếu, đều là tới rồi đá bóng. Người xem náo nhiệt, một đống nam sinh tụ tập cùng một chỗ. Phân hai đội, liền mở đá. Trương Húc cùng Giang Uyên đội 1. Trương Húc căn bản không có sử dụng sức mạnh, chính là tùy tiện chạy chạy, tùy tiện cướp cướp cầu. Sau đó không cẩn thận, đem cầu đá vào cửa bên trong 3 lần. Giang Uyên thể lực cũng không sai. Giang Uyên nếp sống rất tốt, mỗi sáng sớm đều sẽ chạy bộ, rèn luyện thân thể, từ sơ vừa bắt đầu. Mấy năm qua, trừ trời mưa, hầu như không có từng đứt đoạn. Mỗi ngày buổi tối, đọc sách xem mệt mỏi, Giang Nguyên còn có thể chơi tạ tay, tăng lên thân thể của chính mình sức mạnh. Vì lẽ đó, Giang Nguyên cũng là như cá gặp nước, cướp hạ xuống vài cái cầu, trả cho Trương Húc 2 lần diệu truyền. Sau một tiếng, mọi người mệt mỏi, liền dừng lại, nhìn biểu, Giang Nguyên chuẩn bị về nhà. Hai cái huynh đệ tốt, kề vai sát cánh, đi ra trường học. Đến cửa trường học quầy bán đồ lặt vặt, Trương Húc nói rằng, đến 2 bình núi băng, muốn băng, lão bản cười nói rằng, trời lạnh như thế này, còn uống băng, Trương Húc nói rằng, chính là muốn băng, lão bản lấy ra 2 bình ướp lạnh núi băng, mở ra, đang chuẩn bị nắm ống hút, Trương Húc nói chuyện, không muốn ống hút, Trương Húc đưa cho Giang Uyên một bình, một hơi chút, xem ai chút đến nhanh, được. Giang Nguyên nói rằng, hai người cầm lấy chiếc lọ liền thổi, sùng sục, cuối cùng Giang Nguyên trước tiên chút xong. Trương Húc cười hì hì nói rằng, lần sau, ta muốn thắng ngươi. Giang Nguyên đang chuẩn bị bỏ tiền, Trương Húc lấy ra 10 khối tiền cho lão bản. Không cần thối, ngươi nhớ kỹ, lần sau còn đến uống, hai người chúng ta, còn có thể uống 4 lần. Lão bản cười tiếp nhận tiền. Gật gật đầu, được rồi, ta cho các ngươi nhớ kỹ đây. Vào lúc này, núi băng nước có ga đồng thời tiền một bình. Hai người ở du tháp giao lộ cáo biệt. Giang Nguyên về đến nhà bên trong. Trong nhà bầu không khí vẫn là như vậy nặng nề. Giang Viện trừng hai mắt, cẩn thận từng ly từng tí một. Không dám nói lời nào. Nhường Giang Nguyên nhìn ra đau lòng. Cơm tối là thịt thái diện, coi như không tệ. Có thể ăn no người. Ăn cơm xong, Giang Nguyên trở lại phòng của mình. Mở ra đèn bàn, liền bắt đầu đọc sách. Tiếng Anh bút ký muốn thu dọn. Còn có hơn 50 cái mới tiếng Anh từ đơn muốn ký ức. Vật lý, hóa học sách muốn nhìn một chút. Đem tri thức điểm nhớ kỹ. Giang Nguyên rất thông minh. Thế nhưng cũng rất nỗ lực. Trước đây bởi vì trường học sự tình, không thể an tâm học tập. Hiện tại tâm tình thanh tĩnh lại, học tập đối với hắn mà nói quả thực là một sự hưởng thụ. Bỏ ra nửa giờ vác xong hơn 50 cái mới từ đơn tiếng Anh. Giang Nguyên bắt đầu thu dọn bút ký. Hắn còn mượn tới Phạm Lâm tiếng Anh bút ký. Trước đây, ở Tam Trung, Anh ngữ lão sư là một nữ nhân trẻ tuổi. Giảng bài khô cằn, tri thức điểm cũng nói được không rõ ràng. Phía trước chương trình học, Trương Húc đều không có làm sao nhớ bút ký. Lão Thái Thái giảng bài rất tốt, tri thức điểm đều giảng đến. Giang Nguyên muốn nhìn một chút trước đây nàng đều nói cái gì. Vì lẽ đó đem lớp trưởng Phạm Lâm bút ký mượn tới. Đối chiếu sách giáo khoa, bắt đầu một chút xem, hoàn toàn nắm giữ, liền không nhớ bút ký. Những kia không rõ ràng lắm liền ghi nhớ bút ký. Còn sinh tri thức điểm, không chỉ có ghi nhớ bút ký, còn đem câu ví dụ sao chép ở mặt sau. Làm những chuyện này, khoảng chừng tiêu tốn nửa giờ. 7 giờ bắt đầu học tập. Đến hiện tại, 9 điểm, hạ xuống. Giang Nguyên mở ra vật lý sách xem lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.